Chương 451, ta tin tưởng ngươi. Nàng đã không có gì thể lực, mà Trọng Nguyệt thân thể vết thương cũ phát tác còn không có trị liệu. Hai người bọn họ nếu là luyện dược luyện đến một nửa sẽ ra chuyện liền thú vị. Ân. Trọng Nguyệt biết rõ Hàm Hương đang lo lắng cái gì, nhẹ gật đầu, thả ra trong tay dược liệu, chờ Hàm Hương đem phối trí đi ra cái kia phần dược liệu cất kỹ về sau, hai người mới cùng rời đi địa cung. Từ cung điện dưới đất bên trong ra đến sau đó, Trọng Nguyệt cùng Hàm Hương liền hướng lấy Nguyệt Hoa thần điện chính điện đi. Chờ hai người đi đến bên ngoài chính điện mặt thời điểm, lại nhìn thấy Bắc Minh Dạ từ trong chính điện đi ra. Nhớ tới buổi sáng sự tình, Trọng Nguyệt bước nhanh đến Bắc Minh Dạ bên người, gặp Bắc Minh Dạ sắc mặt đã khôi phục, mới yên tâm, hàn độc đã chế trụ sao ân. Bắc Minh Dạ nhẹ đáp một tiếng, nhìn xem Trọng Nguyệt lo lắng bộ dáng, mắt tím bên trong hiện ra nhu hòa ý cười, đừng lo lắng, ta không sao. Cái kia hàn độc mặc dù nói không cho phép lúc nào sẽ phát tác, nhưng hắn mệnh, tuyệt không có khả năng bị cái kia hàn độc cướp đi. Ta nhất định sẽ tăng thêm tốc độ tìm tơ y cái khác ba loại dược liệu. Trọng Nguyệt ngước mắt nhìn xem Bắc Minh Dạ nói ra. Nhìn xem Trọng Nguyệt kiên định bộ dáng, Bắc Minh Dạ tâm tình khá buồn cười cười, ta tin tưởng ngươi. Hắn tin tưởng Trọng Nguyệt, tin tưởng nàng nhất định sẽ tìm được những thảo dược kia trị liệu tốt hắn. Bắc Minh Dạ sẽ từ trong chính điện đi ra, chính là định đi tìm Trọng Nguyệt cùng Hàm Hương. Giờ phút này Trọng Nguyệt cùng Hàm Hương chính mình tới, Bắc Minh Dạ cũng sẽ không cần đi. Ba người hướng về chính điện đằng sau đi đến, tại chính điện đằng sau cách đó không xa rừng rậm quay trùng quanh bên trong, tọa lạc một tòa tinh xảo phủ đệ. Yêu Vô Song đứng ở cửa, nhìn thấy Bắc Minh Dạ cùng Trọng Nguyệt bọn họ đi tới, hướng về người bên trong phất phất tay. Bên trong những người kia thấy vậy, lập tức chuẩn bị bắt đũa, bắt đầu mang thức ăn lên Hàm Hương, Trọng Nguyệt, các ngươi hai cái bận bịu thế nào? Yêu Vô Song nhìn xem hai người hỏi một câu. Đã phối trí hảo dược. Hàm Hương từ Yêu Vô Song bên người đi qua, mở miệng nói ra, tiếp xuống chỉ cần đem thuốc kia luyện chế được là có thể. Cái khác, đều có thể chậm rãi lại làm, hiện tại mấu chốt nhất chính là muốn để cho Nguyệt Tức có thể mở miệng nói chuyện, thân thể có thể động. Vậy là tốt rồi. Nghe được Hàm Hương nói như vậy, Yêu Vô Song thở dài một hơi. Nếu như một mực cũng không có cách nào, các nàng còn không biết phải bận rộn tới khi nào. Tiểu Bạch đâu? Trọng Nguyệt nghiêng đầu nhìn một chút. Bốn phía đều không nhìn thấy Tiểu Bạch, liền nhìn xem cô Án hỏi một câu. Trong phòng, cô Án cầm trong tay đồ ăn đặt lên bàn, theo rồi nói ra, Tiểu Bạch mã bên trên liền ra tới. Ân. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, biểu thị nàng đã biết. Lúc ăn cơm thời gian, không biết là vô tình hay là cố ý, Yêu Vô Song ngồi ở Mạc Phần Thiên cùng Ngự Hồ trung gian. Bưng bát cơm, Yêu Vô Song căn bản một chút ăn cơm tâm tình đều không có, ánh mắt nhìn lướt qua đối diện Trọng Nguyệt. Trọng Nguyệt gặp Yêu Vô Song lại nhìn nàng, có chút bất đắc dĩ chừng mắt nhìn, biểu thị nàng cũng không biết vị trí làm sao sẽ biến thành dạng này. Nhìn xem Trọng Nguyệt bộ dáng, Yêu Vô Song cảm thấy thật sâu ác ý, sau đó yên lặng bắt đầu ăn cơm. Một bữa cơm trừ bỏ Yêu Vô Song một cái, những người khác rất nhanh liền đã ăn xong. Làm Mạc Phần Thiên sau khi ăn xong, trên bàn cơm cũng chỉ còn lại có Ngự Hồ cùng Yêu Vô Song nhìn thoáng qua trong chén cơm. Yêu Vô Song hai ba ngụm khí đem những cái kia cơm toàn bộ nuốt vào, sau đó nhìn xem Ngự Hồ nói ra, Ngự Hồ, ta ăn xong, ngươi từ từ ăn. Ngự Hồ nghe vậy, không nói gì, chỉ là đạm mạc nhẹ gật đầu.